Thiên thần mắt tím, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Cách đây từ rất lâu, cuộc chiến của giữa con người và sinh vật chuyên đi hút máu người được gọi là ma cà rồng diễn ra qua nhiều thập kỷ. Thế nhưng con người vốn không thể nào chống lại thứ sinh vật thèm khát máu người này. Họ dần trở thành những chiếc bình máu phục vụ nhu cầu sống tất yếu của ma cà rồng, cho đến một ngày, Lion, chạy đi, tiếng một người đàn ông hét lên khi đang đối đầu với một ma cà rồng cấp E, thứ sinh vật bị nguyền rủa, bị biến thành hình dạng gớm ghiếc, luôn thèm khát máu người. Gra, A-A-U, sinh vật có đôi mắt đỏ ghê rợn, chiếc răng nanh sắc bén, có đôi tai rơi đang trực nhảy sổ vào người đàn ông kia. Chấm, trước tình thế nguy cấp, người đàn ông giơ súng lên nhắm vào con quái vật nhưng cạch, hết đạn rồi, mà cho dù còn thì cũng không thể làm gì được. Thứ sinh vật này căn bản không có điểm yếu. Con người không có cách nào tiêu diệt chúng. 3 mét, 2 mét, 1 mét, con quái vậy nhảy sổ vào ông. Khô, ô, NGGGG, thầy Alan, không, cậu bé Lion 10 tê núp sau gốc cây cách đó 6 mét hét lên trong vô vọng. Con quái vật kia sẽ xé xác thầy Alan mất. Và PPP, trong lúc vật lộn, người đàn ông rút một con dao bằng bạc ra và đâm vào tim con quái vật. Một mùi tanh nồng đậm bay ra xộc thẳng vào mũi ông. A a a a ki a a a, con quái vật gào rú quằn quại, đau đớn và chỗ con dao ông đâm vào nó đang bốc cháy. Sau cùng cả người nó bốc cháy rừng rực đỏ cả một vùng. Nó đã chết, chỉ còn lại cho bụi. Thầy Alan, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lion chạy ra từ gốc cây đỡ người đàn ông đứng dậy. Trong giọng nói vẻ lo sợ đã giảm, nhưng điều quan trọng là làm sao con quái vật đó lại bị bốc cháy. Tầm mắt Alan quét tới con dao bằng bạc kia. Trong một thoáng ông đã hiểu. Khắc tinh của ma, cà, rồng chính là bạc, và từ đó con người đã biết cách tiêu diệt loài sinh vật hút máu người kia. Họ sản xuất ra các loại vũ khí làm bằng bạc, thay thế các loại đạn bình thường bằng đạn bạc. V.V. Họ luyện tập, đánh úp vào các hang ổ và giết chúng. Những người này được gọi là thợ săn ma cà rồng. Chính những điều đó, vua của ma cà rồng, Roy Miller y, đã buộc ký một hiệp ước với con người. Đó là không đi hút máu người nữa, mà thay vào đó là máu động vật. Ông buộc phải làm vậy nếu không muốn giống loài của mình bị tiêu diệt hoàn toàn. Cũng sau khi ký hiệp ước xong, ông giao lại ngôi vị cho đứa con duy nhất của mình là Louis Miller II. Ông cùng người vợ của mình vào hầm mộ chuẩn bị cho một giấc ngủ say không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại. Ông tin rằng, ngày ông thức dậy sẽ khiến cho loài người phải quỳ gối dưới chân ông. Sau khi kế vị, Louis Miller II đã bắt toàn bộ lũ ma cà rồng cấp E lại nhốt trong ngục sâu, phong tỏa kết giới để chúng không thể nào thoát ra. Thực chất ma cà rồng cấp E vốn là những ma cà rồng quý tộc, cho đến khi chúng luôn muốn có sức mạnh để có thể thống trị con người. Chúng đã làm một phép thuật bị cấm. Kết quả, chúng có sức mạnh như lại bị nguyền rủa, bị biến thành hình dáng gớm ghiếc, lúc nào cũng thèm khát máu người, thèm khát máu của các ma cà rồng quý tộc. Chúng không sợ một ai, kể cả vua của loài ma cà rồng, hay nói cách khác, chúng là kẻ thù chung của con người và ma cà rồng thuần chủng hay quý tộc. Cuộc sống yên bình kéo dài như vậy khoảng 15 năm sau. Lũ sinh vật cấp E trải qua một thời gian dài tích lũy được sức mạnh đã phá hủy kết giới và ồ ạt kéo vào nơi ở của con người. Chúng giết chóc, hút máu người, đâu đâu cũng thấy xác người chết, khung cảnh tràn đầy máu tươi tang thương. Alan đang chiến đấu với hai con quái vật, một trong số chúng đã cắn trúng tay ông. Nọc độc theo vết thương chạy vào khắp các mạch máu, ông đau nhức co giật. Trong giây phút vẫn còn ý thức, ông đã thấy Louis Miller II đang đến gần. Lũ cấp E nhận thấy có một luồng sức mạnh đáng sợ, cho nên bỏ Alan lại và chạy mất. Chỉ còn mình ông với Louis. Cha, cha đang ở đâu? Giọng một cô gái vang lên, hốt hoảng tìm kiếm cha mình và đôi mắt màu tím giãn ra. Trước mắt cô, một người con trai đang vùi đầu mình vào cổ cha cô hút máu. Đôi mắt đỏ, mái tóc bạch kim, chiếc răng nanh đang cắn phập vào mạch máu dưới cổ cha cô. Trong giây phút đó, cô đứng hình không nhúc nhích, máu trong người cô như đông lại. Đôi mắt tràn ra những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống đôi gò má trắng trẻo. Cha của cô, đã chết, vì người con trai kia, nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Luis ngước mặt lên, chạm vào đôi mắt tím như thạch anh của người con gái kia. Đôi mắt màu đỏ dần dần biến mất, thay vào đó là đôi mắt màu xanh biếc. Luis nhìn cô, Viola, mau chạy đi, lũ cấp E đang tràn vào quá nhiều. Lion chạy tới kéo cô đi nhưng cô đứng yên không nhúc nhích. Cô đang bị sốc, Lion theo tầm mắt nhìn phía trước, và anh chợt nhận ra, xác thầy Alan đang nằm dưới chân của một người con trai. Trên cổ có vết cắn, mà khóe miệng của người con trai kia có dính máu. Mọi chuyện quá rõ để anh hiểu ra vấn đề. Viola non nớt sao có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy? Ông cô rời đi, trước đó để lại một câu cảnh cáo. Chấm, nhớ đấy, sau này cô gái này sẽ tới tìm ngươi. Sau đó, chuyện gì diễn ra thì mọi người đều biết. Hiệp ước giữa ma, cà, rồng và con người bị phá bỏ. Cuộc chiến, lại tiếp tục, hết, cách chương.